Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162. Ấy đến, đây chính là Vương quốc Ram sao? Lạnh quá, tháng 6 vừa qua hơn nửa. Đông đảo y nguyên rét lạnh vô cùng. Một đạo lấy thân trên thân ảnh bước lên bờ biển, nhịn không được dùng mình một cái. Dâu đen vì sao đến nơi đây? Chủ nhân của thân ảnh phát ra một tiếng nghi vấn. Hắn mang theo màu quýt nón cao bồi, trên lưng vẽ khắc lấy băng hải tặc dâu trắng đồ án. Đạo nhân ảnh này chính là ấy. Hắn bởi vì hạ thu tận lực tiên truyền chuyện này, so trong nguyên tác trọn vẹn sớm thời gian nửa tháng lại tới đây. Hô, ấy lung lay thân thể. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo hỏa hoa. Rét lạnh bị nhiệt ý xua tan. Hắn thở ra một hơi. Vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì. Ấy hướng phía gần nhất thôn đi đến. Tiến vào về sau, đặc biệt mặc đưa tới người chung quanh nhìn chăm chú. Nơi đó là quán bar. Ấy nhìn thấy một cái chiêu bài, vội vàng đi vào. Đi tới quầy bar, nhìn thấy hắn trang phục, rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Trời rất lạnh để trần thân trên. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Nơi này có cái gì ăn? Ấy nhìn xem đằng sau quầy bar, mặt tử bảo hỏi. Sandwich cùng hot dog. Tử bảo trực tiếp hồi đáp. Đến 5 phần hot dog. Ấy gõ bàn một cái nói ra. Lại đến chén whisky. 5 phần. Tử bảo có chút không dám tin tưởng hỏi. Người xác định sao? Đương nhiên. Ấy không kịp chờ đợi nói ra. Nhanh lên. Ta nhanh chết đói. Nhanh lên. Tử bảo trước chuẩn bị whisky. Sau đó đi bên cạnh chuẩn bị hot dog. Ấy trước uống rượu. Chờ đến hot dog làm tốt thịnh bên trên. Miệng lớn bắt đầu ăn. Nhưng là vừa ăn xong cái thứ nhất, ấy bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đầu đập vào trong mâm, nằm ngáy o o. Sẽ không chết à? Tử bảo thấy cảnh này, chậm rãi góp qua thân thể, giơ cánh tay lên dò xét đi qua, còn không có đụng phải hắn, ấy bỗng nhiên chi khởi thân thể, lần nữa ăn lên hot dog. Ấy vừa ăn vừa ngủ, ăn xong về sau đánh cái nấc. Sau đó hỏi, bao nhiêu tiền? 5.000 belly. Tử bảo cười đưa tay ra. 5.000 belly. Cái này cũng quá là nhiều a. Ấy mở to hai mắt nhìn. Nói ra, người nơi này giá tiền là phía ngoài gấp 2. Tử bảo nhún vai. Nói ra, đây chính là đông đảo. Chúng ta nguyên liệu tương đối khan hiếm. Tốt a, ấy không có cách nào. Móc ra một trương 1.000.000 belly tiền mặt đưa cho tử bảo. Tử bảo tìm trở về tiền. Ấy đem tiền đẩy trở về. Cười lấy nói ra. Đây là tiền bâu ơ. Ta muốn cho ngươi nghe ngóng cái tin tức. Tin tức gì? Tử bảo vươn tay đem tiền theo dưới tay. Cũng không có cầm lên. Ấy nói ra. Trước đó không lâu, có một cái gọi là dâu đen băng hải tặc đến nơi này. Ở chỗ này đại náo một trận. Mang ta muốn hỏi hạ tin tức của bọn hắn. Ta sẽ đem ta biết nói cho ngươi. Tử bảo đem tiền thu lại, mà sau nói ra, nửa tháng trước, băng hải tặc dâu đen đến nơi này. Cùng ngay lúc đó quốc vương Wapol cùng thủ vệ quân chiến đấu. Wapol không địch lại thoát đi quốc gia này. Đến bây giờ đều chưa có trở về. Còn dâu đen ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Tiếp tế một vài thứ liền rời đi. Nửa tháng, thời gian này cũng quá dài. Ấy sờ lên cái cằm, hỏi, có biết hay không bọn hắn đi nơi nào? Tử bảo lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng giống như về phía tây đi. Thật sao? Ấy gật gật đầu, lại móc ra một chút tiền. Nói ra, cảm ơn ngươi tin tức, chuẩn bị cho ta có chút thức ăn nước uống. Được, tử bảo đến đằng sau, chuẩn bị một chút thức ăn nước uống, giao cho Ấy, sau đó Ấy rời đi quán bar. Thời gian dài như vậy, đoán chừng sớm liền rời đi, xem ra chỉ có thể đi hạ một chỗ tuân hỏi một chút. Ấy có chút thất vọng, vậy mà nửa tháng trước liền đến, mình đạt được tin tức thời gian vẫn là quá chậm. Ấy hướng phía bến cảng đi đến, nhưng tại lúc này, hắn đứng vững bước chân, nhẹ nhàng nói ra, ngươi đi theo ta có chuyện gì? Ta có dâu đen tin tức, sau lưng truyền tới một có chút thanh âm khàn khàn. Ây, quay đầu đi. Phát hiện là một người đàn ông tuổi trung niên. Người thật sự có tin tức của bọn hắn. Ây hồ nghi hỏi. Đương nhiên. Nam tử trung niên trả lời nói. Đi theo ta. Đến trong phòng của ta đi. Lưu lại câu nói này. Hắn quay người liền đi. Ây do dự một chút. Vẫn là đi theo. Đi theo hắn đi tới trước một căn phòng. Nhìn thấy hắn đi vào. Chậm rãi tới gần. Không có cái gì dị dạng. Mới chậm rãi đi vào. Tiến vào phòng. Đi vào phòng khách. Nam tử trung niên không có dừng lại. Mà là trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Xuất ra chìa khóa. Mở ra cửa phòng ngủ. Vào đi. Nam tử kéo ra cửa phòng ngủ. Đi vào. Ây lại phát hiện hắn kéo cửa động tác có chút chậm. Cánh cửa này trọng lượng còn tại chính mình tưởng tượng bên ngoài. Ây tới gần. Không có phát hiện thân thể tình huống vô lực. Thế là chậm rãi đi vào. Tại trong phòng này. Trên mặt bàn đặt vào một cái giàn hòa trùng. Thân phận của người này không tầm thường. Giàn hòa trùng giá cả rất cao. Phổ thông bình dân rất khó mua được. Bất quá tại rất nhiều địa khu. Đều chuẩn bị lớn giàn hòa trùng. Không cách nào di động. Cùng loại cố định giàn hòa. Nam tử mời Ây ngồi xuống về sau. Ây hồ nghi hỏi. Người rốt cuộc là ai? Ta gọi Smith. Những chuyện khác không cách nào lộ ra. Nam tử nhìn xem Ây hỏi. Ngươi là dâu trắng hai đội đội trưởng Ây à? Không sai. Ây gật gật đầu. Nói ra. Người mới vừa nói có dâu đen tin tức. Smith nói ra. Không sai. Dâu đen trước mắt ở vào ma cổ trấn. Nơi đó là hải tặc căn cứ. Bọn hắn hôm qua đến tới đó. Đại khái sẽ ở nơi đó dừng lại mấy ngày. Thật sao? Ây có chút hưng phấn. Sau đó cau mày hỏi. Nhưng các ngươi làm sao mà biết được? Smith hồi đáp. Chúng ta lệ thuộc vào một cái cường đại tổ chức. Chú ý phiến khu vực này tất cả hải tặc. Chúng ta nhận ra ngươi. Mà ngươi lại nghe ngóng băng hải tặc dâu đen sự tình. Chúng ta liền tìm được ngươi. Nhưng ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Ây không hiểu hỏi. Smith hồi đáp. Bởi vì ngươi là dâu trắng thủ hạ đội trưởng. Dâu đen phản bội dâu trắng. Thủ lĩnh của chúng ta cùng dâu trắng có cũ. Tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Nguyên lai bởi vì lão cha. Ây vừa cười vừa nói. Cảm ơn các ngươi. Bất quá ma cổ trấn ở đâu? Smith xuất ra một ngón tay châm nói ra. Ma cổ trấn ở vào Kaya đảo. Yêu yêu đọc sách ngay tại đầu này đường thuyền. Là Alabasta về sau hòn đảo. Bọn hắn đã ở nơi đó chờ đợi có một đoạn thời gian. Nơi này có một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Có thể trực tiếp đạt đến nơi đó. Tạ ơn. Cái này nhưng giúp ta rất nhiều. Ta cái này đuổi bắt hắn. Chờ một chút. Smith nhìn xem Ây hỏi. Người có thể hay không tìm tới bọn hắn? Vạn nhất ngươi tìm tới đó. Bọn hắn lại rời đi làm sao bây giờ? Cái này. Chấm ngoặc kép. Ây dừng bước. Nhìn về phía Smith. Smith nói ra. Chúng ta có thể tí gòng cho ngươi cái khác người liên lạc. Một mực vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Nhưng là hy vọng ngươi nói cho chúng ta biết chuyện xảy ra lúc đó. Để chúng ta lập hồ sơ. Tốt à, ấy nghĩ nghĩ. Chậm rãi ngồi xuống lại. HTTPS. / / huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.